yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1579, loại bày tỏ khác, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, đoàn người vây quanh Lý Thiên Mặc và Lôi Niểu Niểu đi ra phòng khách. Lý Thiên Mặc mời đoàn người cùng nhau ăn cơm, lúc xuống bậc thang, đột nhiên Thái tử Du hỏi, anh Mặc tên Kim Lập lúc nãy, có phải là cao thủ máy tính đó không chứ? Những người khác cũng nói, đúng vậy, sao người này nhìn có vẻ ngu ngốc như vậy nha, cảm thấy không quá giống. Tôi còn tưởng rằng đối phương là một người thật thâm trầm. Lôi Niểu Niểu toét miệng nói, mình cũng cảm thấy không giống một người, các cậu không nhìn thấy ai cần hoa hồng đỏ như máu kia sao? Dọa người như vậy, sao có thể là một người? Lúc này, Lý Thiên Mặc nhìn ra bãi đậu xe, trong chiếc xe ngựa hoang hàng thứ ba bên trái kia có một người mặc đồng phục chiến đội MB màu xanh da trời. Lý Thiên Mặc khai sáng chiến đội LG cùng chiến đội MB là thủy hỏa bất dung. Người trong xe đeo kính mát nhưng mà bộ đồng phục kia, Lý Thiên Mặc vẫn là nhìn liền nhận ra, người đó tên Tào Duệ. Trước kia là học sinh B đại, lúc trước Lý Thiên Mặc đi học chính là đối thủ với người này. Kỹ thuật Lý Thiên Mặc cao vẫn luôn đè đầu Tào Duệ. Khi đó Lý Thiên Mặc đang học năm 3, đột nhiên bị thằng nhóc năm nhất trường học cách vách đè đầu. Trong lòng vẫn luôn ghi hận Lý Thiên Mặc, sau đó Tào Duệ làm ngược lại với anh, gia nhập chiến đội MB, bây giờ cũng là chủ lực. Hừ, Lý Thiên Mặc hừ nhẹ, khó trách kỹ thuật cao như vậy, thì ra là đối thủ cũ của anh. Xem ra cuộc tranh giải tiếp theo thú vị. Bất quá, Tào Duệ đã tốt nghiệp từ sớm, anh không phải học sinh B đại. Người dự thi cuộc so tài lần này, phải là học sinh trong trường. Lý Thiên Mặc nhíu mày, trong đầu nghĩ, B đại, là trường học có thực lực cạnh tranh lớn nhất của cuộc tranh giải lần này. Đều nói, một núi không thể chứa hai cọp, ai lại không muốn danh hiệu tốt nhất cả nước. Huống chi, B đại lại ở cùng thành phố với Yến đại. Hàng năm thu nhận học sinh phần lớn là B đại đứng phía sau Yến đại, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Năm nay B đại vì lấy được hạng nhất cuộc tranh tài lần này cũng mời rất nhiều thiên tài máy tính về huấn luyện cho học sinh. Trong đầu Lý Thiên Mặc nghĩ, chẳng lẽ, bây giờ Tào Duệ cũng là giáo viên máy tính hệ của B đại. Nếu là như vậy cậy thì cũng không có gì đáng lo lắng. Kỹ thuật của anh ở trên Tào Duệ, học sinh của anh, lại ưu tú hơn B đại. Chân ướt chân ráo, hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết được. Rất nhanh, qua hết kỳ nghỉ cuộc so tài máy vi tính bắt đầu rồi. Ngày 8 tháng 10, buổi sáng, tiến hành biểu diễn tiết mục ở lễ đường lớn, buổi chiều lại tiến hành so tài vòng sơ loại. Sau khi tiến hành sơ đấu, mới đi đế đô tiến hành cuộc thi đấu chung kết. Nhưng mà, làm Lý Thiên Mặc tức giận là, ở trong danh sách ghi danh, Lý Thiên Mặc thấy được tên của Tào Duệ. Trên tài liệu Tào Duệ viết, máy tính hệ B đại, sinh viên đại học năm thứ tư. Lý Thiên Mặc không nhịn được cười lạnh quá không biết xấu hổ. Tào Duệ lại lấy thân phận học sinh thay B đại tiến hành tranh giải. Hành vi tiểu nhân, cách trương,